Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, chương 37, lập kế hoạch. Nhạc Minh tuy là kẻ địch, nhưng Hạ Dực thực tế đối với hắn là có mấy phần thưởng thức. Đầu tiên là thực lực, Nhạc Minh cùng hắn lúc này đại khái là 5 năm số lượng. Hạ Dực tự tin có thể thắng, nhưng cũng sẽ lấy bình đẳng ánh mắt đối xử hắn. Mà không phải như Tống Cừ như vậy, chỉ là tiểu bối. Tiếp theo là Nhạc Minh biết đúng mực, Hạ Dực tin tưởng, hàn truyền chung cho yêu cầu của hắn bên trong. Giải quyết chính mình hẳn là thứ nhất chuyện quan trọng. Nếu hàn truyền chung vì là Hạ gia truyền thừa, có thể làm cho ngoại tôn Phùng Mặc đi lừa ngây thơ Chu Tiểu Tiên. Như vậy Hạ Dực cũng không hy vọng hàn truyền chung có thể lấy đại cục làm trọng. Mà bảy tầng quy tuy thọ tấm chắn, ở thiên ám tinh thủ hạ có thể chống đỡ bao lâu? Có thể hay không chống được Hạ Dực trở về? Tương tự là 5 năm số lượng, Nhạc Minh nhưng không có thử nghiệm, lưu lại lời hung ác. Cũng là các loại Chu Tận yêu tộc, lại lấy Hạ Dực tính mạng. Trải qua qua nhân tộc yêu tộc đại chiến Hạ Dực trong mắt. Như vậy là rất hợp tánh. Dù sao năm đó nhân tộc cũng là tất cả mà đối kháng yêu tộc làm đầu. Trong tộc xấu xa, chỉ có Hạ Dực bị ép ngủ say lần kia nhường hắn có chút thất vọng. Có điều cũng có thể lý giải. Có tiềm lực lên cấp 7 sao quỹ đạo chi tật. Có loại này mị lực. Trở lại chuyện chính, nếu Nhạc Minh muốn vừa phân thắng bại cũng phân sinh tử. Cái kia Hạ Dực tuy rằng cảm thấy tiếc hận. Đến lúc đó nhưng cũng sẽ không nhịn xuống tay. Mà ở Chu Diệt Đoàn Hà trước, hai cái vừa thăm dò giao thủ qua kẻ địch cũng có thể ngồi ở cùng một cái bàn trước thương thảo liệt dương thành tình huống. Vì lẽ đó Trịnh Vương không có xin mời Vương Hàng. Nhạc Minh liếc nhìn cách đó không xa góc tường nghe trộm thời lai cùng Trương Đoá Nhi, lại nhìn Hạ Dực, không cần phải để ý đến bọn họ. Bọn họ cùng yêu vương không sao, cũng không thể tiết lộ tin tức. Nhạc Minh lưu ý không phải nó, mà là như đã tâm có tương ứng, liền mai danh ẩn tích rời đi đại Trịnh đi. Lúc trước ta tuy là hỏi ý, nhưng bị Trịnh Vương nhìn chằm chằm ngươi như còn ở lại này. Trung quy là chạy không thoát bị mộ binh vào cung. Trương Đoá Nhi sửng sốt một chút. Mới rõ ràng câu nói này là nói với nàng. Tâm có tương ứng. Thời Lai, người cái quái gì vậy, mắt mù đúng hay không? Thời Lai ngốc hề hề không phản ứng lại. Hơn nữa còn ra góc tường. Đến Hạ Dực bên người ngồi xuống. Nếu không cho nghe. Ta gần đây điểm nghe. Nhạc Minh lại nhìn Hạ Dực. Thấy hắn vẫn không có phản đối. Mới hơi nhíu mày tiếp tục nói. Vương Hàng không manh động. Các vương giả từ thất phách giới trở về một lần không dễ. Hơn nữa thất phách giới tình thế cũng không cho phép bọn họ tùy tiện rời đi. Thất phách giới tình thế, ngươi không biết? Nhạc Minh thật sâu xem Hạ Dực một chút. Thất phách giới nhân tộc, ở các vương giả phát hiện nơi đó thời điểm, đã nhanh tuyệt diệt. Hạ Dực liền thất phách giới đồng dạng có loài người tồn tại cũng không biết. Nghe vậy hỏi, yêu tộc, không phải, thất phách giới không có yêu tộc, nguyên bản uy hiếp nơi đó nhân tộc sinh tồn có người nói là một cái khác vật chủng. Có điều đã cùng chúng ta nơi này yêu tộc như thế, bị tiêu diệt đến gần đủ rồi. Đương nhiên, người bên kia tộc cùng chúng ta thánh hồn đại lục, cũng chưa chắc xem như là cùng một cái vật chủng, có người nói tướng mạo cùng chúng ta nhiều có sự khác biệt. Tục truyền Đại Ngụy có một tên nữ tính vương giả cùng địa phương vương giả sinh hài tử tồn tại. Nhân tướng mạo khác biệt mà vang danh Đại Ngụy, nhưng ta chưa từng thấy cho tới cụ thể hình dáng gì. Bọn họ lại gặp thế nào tai nạn, e sợ chỉ có ta trở thành vương giả mới có tư cách biết kiến thức. Nói chuyện nói một nửa, Hạ Dực không nói gì, nhưng xem Nhạc Minh. Tựa hồ cũng không phải ở ẩn giấu mà là thật sự không biết. Suy tư vài giây. tự giác mơ hồ bắt lấy nào đó then chốt tin tức, nhưng không có cách xác định. Chuyển khẩu hỏi, vậy này lần trợ giúp Liệt Dương Thành, chỉ có một mình ngươi? Không, còn có ta một tên đệ tử, phụ trách hộ tống Nam Tể đến Sứ Thần. Thừa quỹ địa ở xe ngựa lại đây, nên ở ngày mai chạng vạng đến. Sứ Thần, ngươi không phải Sứ Thần. Vấn đề này ở Hạ Dực trong đầu vừa qua, liền có đáp án, Nhạc Minh nên là Hàn Truyền Trung tiến cử, mà Trịnh Vương tự nhiên không thể hoàn toàn buông xuôi bỏ mặc. Phái một cái người của mình làm chính sứ là thường quy tắc lao động, nhưng phái đệ tử tùy tùng bảo vệ chính mình trước một bước lại đây, có chút ý nghĩa à? Suy nghĩ một chút, Hạ Dực nói, ngươi sớm làm đến không sai. Mấy ngày nay Liệt Dương Thành bên trong lại phát sinh không ít đại sự. Hắn đem đất ruộng bị hủy Phương Ngọc Hóa Yêu Tôn Thăng trọng thương tin tức nói cho Nhạc Minh. Phương Ngọc, ta biết hắn, Nhạc Minh hồi ức nói, là một vị tiếng tăm không sai lão nhân, không nghĩ tới sẽ khí tiết tuổi già khó giữ được. Thời Lai nghe được vô cùng đau đớn, lại bỏ qua nhiệm vụ lớn, nếu như đi theo lão gia gia bên người, ta nói không chắc có thể hỗn đến Phương Ngọc kinh nghiệm. Nhân gian tồn tại, Hạ Dực cũng không có cường điệu miêu tả, cùng Hố Thời Lai cùng Trương Đoá Nhi không giống. Nhân gian này player ở Hạ Dực trong lòng, tác dụng là cùng hai người này không giống, không thể đồng dạng đối xử. Liệt Dương Thành tình huống so với ta theo dự liệu càng nghiêm túc. Chúng ta hiện tại trước hết nghĩ biện pháp tìm tới cái kia Thử Yêu Yêu Vương. Nhạc Minh hơi đóng hai mắt, tâm giai đoạn giữa tính, hủy đất ruộng, yêu hóa chế châu châu bá. Yêu vương mục đích, đón lấy, nó muốn cho Liệt Dương Thành loạn lên. Đón lấy nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, nó sẽ tập kích chế châu cái khác sáu thành điều hành tới được vật tư đội ngũ. Hạ Dực sớm có bụng bản thảo, cách Liệt Dương Thành gần nhất là hướng đông bắc hướng về Ninh Trạch Thành. Tiếp theo là Tây Nam Liêu Thành, lần thứ hai bốn thành, lộ trình ít nhất muốn so với này hai thành buổi tối hai ngày. Vì lẽ đó ta nói ngươi tới được thời gian vừa vặn, sáng sớm ngày mai, một người một đường, thử một chút xem. Nhạc Minh gật đầu, lại nhíu mày, nếu là ta không đến, ngươi dự định nhường Điền Thích đi một bên khác, hắn đi đó là chịu chết. Hạ Dực lắc đầu cười cợt, vỗ vỗ Thời Lai, ta còn không bằng đem tiểu tử này ném tới một bên khác. Nhạc Minh chỉ làm chuyện cười, cũng không biết Hạ Dực là thật sự nghĩ như vậy. Nếu là chỉ có một mình hắn, phân thân thiếu phương pháp tình huống, hắn vẫn đúng là sẽ làm Thời Lai đi một bên khác. Vạn nhất sự tình hướng về không ổn địa phương phát triển, còn có bổ cứu cơ hội. Đủ xa khoảng cách, Thời Lai bên kia lốt, nhưng là sẽ không ảnh hưởng đến Hạ Dực. Nói cách khác, Thời Lai rất khả năng năng lực Hạ Dực đầy đủ tranh thủ ra quý giá 21 phút. Cho tới Thời Lai cho điểm, quá mức sau đó lừa gạt điểm độ thiện cảm bù đắp một hồi chứ. Lại câu thông chút chi tiết nhỏ, Nhạc Minh biểu thị không cần Hạ Dực sắp xếp. Chính mình sẽ tìm khách sạn đi ở qua đêm nay, thử xem che giấu Thử Yêu Yêu Vương, nhường nó không biết mình đến. Các loại Nhạc Minh rời đi, Thời Lai lập tức mắt ba ba nói, lão gia gia lão gia gia, ta có thể giúp ngươi làm chút gì à? Ngươi nói xem, thành thật đợi, muốn không rõ thiên vận lương thực đội ngũ đến, ngươi giúp đỡ chuyển lương thực, ngoặc kép. Vừa nãy ngài còn nói muốn đem ta ném tới một bên khác đây. Thời Lai tranh thủ nói, tốt xấu lời đều nghe không hiểu sao. Trương Đoá Nhi lén lút lườm một cái, ngoài miệng lại nói, tiền bối, châu thủ Tôn Thăng đại nhân bị thương, ta lẽ ra có thể giúp đỡ được việc đi. Ngài không phải nói ta đặc thù thánh hồn có thể ở chữa thương bắt đầu đến tác dụng sao? Nàng cũng nghĩ mò một cái nhiệm vụ, đây là vì lừa ngươi làm trị liệu Lữ Oánh lốt máy móc. Ngươi vẫn đúng là nhớ kỹ, Hạ Dực lắc đầu một cái. Không giống nhau, Lữ Oánh lần kia ngươi có thể giúp đỡ bận bịu, Châu Thủ Tôn Thăng không được. Lữ Oánh, Thời Lai bỗng cảm thấy phấn chấn. Lão gia gia, ta nghe nói Lữ Oánh cũng được bệnh điên. Hiện tại là tốt rơi về nhà, vẫn là ở ngài ở đâu? 2 ngày trước về nhà. Ồ, Thời Lai tầng tầng gật đầu. Mắt thấy Thời Lai muốn dùng chính mình nơi này bắt được manh mối thu được mới cơ hội. Trương Đoá Nhi trong lòng càng cấp thiết lên. Lẽ nào thật sự chỉ có trở thành Vương Phi mới là ta lối thoát sao? Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.